Khoảng cách của người, chương 7, 3 mét, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đình Xương chờ đợi người bên kia đường dây trả lời, trái tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Qua vài giây, mới nghe thấy sai cô nói. Gần đây khá bận, ngoặc kép, Đình Xương nói, thế bao giờ rảnh anh báo cho tôi nhé. Ngoặc kép, Psycho, xem tình hình đã, ngoặc kép, Đình Xương, ăn sáng cũng được, ngoặc kép, Psycho, ngoặc kép, Đình Xương, nhớ nói trước với tôi một ngày nhé, để tôi sửa soạn bản thân. Ngoặc kép, dường như nghe được ý cười trong giọng nói của Psycho, ngoặc kép, Đình Xương nói, vậy tôi không quấy rầy anh làm việc nữa, tôi đến thư viện đây. Ngoặc kép, bắt đầu từ bữa đó, Đình Xương thi thoảng lại nói bóng nói gió, nhắc nhở Psycho rằng bọn họ còn nợ nhau một bữa cơm. Tỉ như lúc ngồi ăn trưa ở trường, cậu sẽ hỏi Psycho rằng ăn cơm chưa không? Hoặc buổi chiều tan học cậu lại tiếp tục nhắn tin hỏi Psycho anh tan làm chưa? Tôi còn chưa ăn tối đâu. Móc lửng, câu trả lời của Psycho không phải ăn rồi, thì chính là đang bận. Hơn nữa Đình Xương phát hiện ra không phải lúc nào anh cũng làm việc ở trong trường, có lúc trên distance hiển thị bọn họ cách nhau mấy trăm mét, có lúc lại biến thành mấy chục km. Chủ nhật tuần này Trúc Văn Gia đã phán đi rồi, Đình Xương ở nhà một mình, cậu nhìn thấy khoảng cách với Psycho hiện đang là 4-8 km, bèn nhắn tin hỏi, hôm nay anh không đi đâu à? Thấy Psycho không trả lời, Đình Xương tiếp tục gửi ảnh đồ ăn mình nấu qua, dụ dỗ. Tôi làm cá nướng nấm hương, anh có muốn tới đây ăn không? Rất lâu sau đó, Psycho mới đáp, tôi làm sườn xào chua ngọt rồi. Đình Xương, chụp ảnh coi, Psycho, Đình Xương gửi yêu cầu kết nối cuộc gọi, nói. Hay tôi ship cá nướng sang nhà anh nhé. Ngoặc kép, Psycho, tôi đang ăn rồi. Ngoặc kép, Đình Xương hỏi, anh sợ gặp tôi à? Tôi có chê anh già ạc đâu. Ngoặc kép, Psycho dường như nở nụ cười. Cậu vội gì chứ? Ngoặc kép, Đình Xương nói, vội gặp anh đó, hay là chúng ta mở video cô đi. Ngoặc kép, Psycho, không mở. Ngoặc kép, Đình Xương nói, anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LAM đấy. Ngoặc kép, Psycho, cậu có thể thử xem sao? Ngoặc kép, Đình Xương, thôi quên đi tôi sợ gặp sếp của các anh lắm, hơn nữa tôi cũng chẳng biết anh tròn méo thế nào. Ngoặc kép, Psycho, không phải cậu vẫn cần học tiết của hắn sao? Ngoặc kép, Đình Xương đáp, một tuần gặp lão hai lần là đủ lắm rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai phải trông thấy lão, tôi cảm giác đêm nay kiểu gì mình cũng gặp ác mộng. Ôi đừng nhắc tới lão nữa, rốt cuộc đến lúc nào tôi mới có thể hẹn anh đi ăn cơm? Ngoặc kép, Psycho, gần đây khá bận, ngoặc kép, Đình Xương nói, bận mà có thời gian ngồi nhà làm sườn xào chua ngọt à. Ngoặc kép, lúc này Psycho quả thực đã nở nụ cười. Oán khí nồng quá, ngoặc kép, oán khí, nồng quá, Đình Xương không thừa nhận cãi lại, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Ngoặc kép, Psycho bảo, sự thật, ngoặc kép, chẳng biết sao Đình Xương ngửi được mùi vị dung túng trong ba chữ này. Đột nhiên cậu nhận ra từ lúc trò chuyện đến giờ cậu không nghe thấy tiếng Psycho nhai nuốt đồ ăn, anh vẫn cứ tiếp chuyện với cậu còn chưa ăn cơm. Anh ăn cơm đi, Đình Xương nói nhỏ giọng đi, tôi không làm phiền tới anh nữa. Ngoặc kép, sau khi ngắt kết nối cuộc gọi, Đình Xương vẫn mải đắm chìm trong thanh âm của Psycho, nhớ đến đoạn đối thoại ban nãy. Anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LAM đấy. Cậu có thể thử xem sao? Thử xem, gocchuyenaudio.com. Sao, giờ mà vào trang LAM tìm ảnh của nghiên cứu viên thì có vô liêm sỉ quá không nhỉ? Cậu có thể thử xem sao? Liêm sỉ đéo gì tầm này? Đình Xương mở laptop vào website của trường học rồi tìm địa chỉ trang LAM, tiếp đó lại tìm đến cột thông tin nhân viên, nhấn vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ảnh của prop, bài, Đình Xương không dám nhìn thêm nữa, vội vàng kéo chuột xuống dưới. Người Hoa, đàn ông, nghiên cứu viên, Đình Xương thông qua họ tên tìm được hai nghiên cứu viên người Hoa, một người trong đó không có ảnh chụp, người còn lại thì có thế nhưng trông hơi, Đình Xương cũng không quan tâm chuyện mặt mũi, nhưng cậu cảm thấy gương mặt này không xứng với khí chất và giọng nói của Psycho. Lẽ nào là người không có ảnh? Đình Xương chăm chú đọc thông tin của nghiên cứu viên không có ảnh kia, Che Ngô Hoàng, Kiến Quốc Hoàng, Psycho tên là Hoàng Kiến Quốc, Hoàng Kiến Quốc, cảm giác vẫn sai. Đình Xương phóng to avatar của Psycho lên, rồi so sánh với ảnh chụp của nghiên cứu viên cô ảnh, khuôn cằm và cần cổ của hai người này căn bản không giống nhau, nghiên cứu viên rõ ràng trông béo hơn một chút, nhìn ảnh chân dung cũng biết không được 1m87 như trên thông tin của Psycho. 1m87 phải cao hơn mình, Bỗng nhiên, một gương mặt cần ngược cổ lên mới thấy hiện ra trong đầu Đình Xương, kính không gọng, càng kính mảnh nhỏ, dây xích cùng màu với càng kính buông dọc hai bên gò má, đôi mắt phía sau tròng kính liếc nhìn xuống. Sau gáy Đình Xương phát lạnh, chắc vì có bóng ma tâm lý với gương mặt kia tối đó lúc Đình Xương đi tắm tiện thể muốn quay tay mà không sao cương lên được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đình Xương đạp xe đến trường 8.01 có mặt ở phòng học S17. Lúc này vẫn chưa có nhiều người lắm, cậu tìm một chỗ không xa không gần bục giảng mà ngồi xuống, hy vọng không gây ra chuyện gì khiến giáo sư chú ý tới. Mấy phút sau Tống Hâm đi tới chỗ đó ngồi, hỏi thăm. Xin xỏ được không mày? Ngoặc kép, Đình Xương nói, xin xỏ lão mà như rước nhục vào người. Ngoặc kép, Tống Hâm hứng thú lắm luôn. Nhục thế nào? Ngoặc kép, Đình Xương lườm Tống Hâm một cái. Mày muốn hóng chuyện tao chịu nhục lắm à? Ngoặc kép, giọng điệu của Tống Hâm rất là nghĩa khí. Sao thế được, nhưng trên mặt lại viết nhanh kệ tao hóng với. Đình Xương không muốn nhắc tới mấy chuyện dâu ria, chỉ nói. Dù sao sau này tao vẫn sẽ tới lớp. Ngoặc kép, 8.14, giáo sư còn chưa tới. Đình Xương định tranh thủ nhắn tin cho Psycho, hỏi anh trưa nay có thời gian rảnh không? À mà nhìn khoảng cách trên Distance trước đi, biết đâu hôm nay anh không đến trường học thì sao? Mở Distance lên, Đình Xương nhìn số khoảng cách bên dưới ID Psycho. Giáo sư đến rồi, Tống Hâm dùng khuỷu chọc chọc Đình Xương vài cái, nhỏ giọng nói. Nhanh cất điện thoại đi, ngoặc kép, Đình Xương sững sờ đem cất điện thoại cất xuống ngăn bàn, ngẩng đầu nhìn bục giảng. Chắc nhìn nhầm rồi, 3 mét, cậu không nhịn được lại cúi đầu liếc mắt nhìn khoảng cách hiện nay. Vẫn là 3 mét thì hóa ra hiện tại Psycho đang ở ngay trong phòng học ư. Lẽ nào Psycho lặng lẽ chạy đến nhìn mình? Đình Xương lén lút dòm bạn học xung quanh, đàn ông, người Hoa chừng 30 tuổi. Trong phòng chẳng có mấy du học sinh Trung Quốc, hơn nữa toàn quen mặt nhau, mặc dù không nhớ tên nhưng trước đây cậu đã gặp qua vài lần, cũng không thấy nghiên cứu viên cô ảnh kia ở trong phòng học. Đình Xương nhìn sang từng người. Góc truyện audio.com, một cảm giác chẳng có ai giống Psycho, cậu thậm chí còn xăm soi gò má của Tống Hâm một lúc lâu. Tống Hâm quay sang, đối đầu với ánh mắt của Đình Xương, nói. Mày nhìn cái vẹo gì thế? Sờn hết cả tóc gáy. Ngoặc kép, Đình Xương rời tầm mắt hỏi. Psycho có nghĩa là gì? Ngoặc kép, Tống Hâm nói. Cái gì? Ý mày là từ Psycho trong tiếng Anh à? Nó có nghĩa là chu kỳ, nhưng mày hỏi cái này làm gì? Vừa nãy giáo sư có giảng về từ này à? Ngoặc kép, không. Đình Xương nhét điện thoại vào túi quần, trước hết cứ tập trung nghe giảng đã. Đến 5 phút cuối cùng của tiết, Bách Xương ý điểm danh theo thông lệ, sau đó tuyên bố tan học. Bốn phía vang lên tiếng vỗ bàn, Đình Xương cũng vỗ vài cái tượng trưng, thừa dịp chưa có ai ra khỏi phòng học cậu nhanh tay lấy điện thoại ra nhìn khoảng cách hiện nay của Psycho. Ở bên Đức sau khi hết một tiết học thay vì vỗ tay học sinh sẽ vỗ bàn. Vẫn là 3 mét, Tống Hâm vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Đình Xương đang bất động. Mày không đi à, ngoặc kép, Đình Xương nhìn chăm chú màn hình điện thoại đáp, mày đi trước đi. Ngoặc kép, bạn học xung quanh liên tục nối đuôi nhau ra khỏi phòng, lượng người ở lại càng ngày càng ít, số 3 mét kia vậy mà vẫn không thay đổi. Hiện tại trong phòng học chỉ còn 5 người. Phía cuối lớp là một cậu da trắng đang chép bài trên bảng, trên bục giảng có 3 sinh viên đang hỏi vấn đề, cũng đều là người da trắng. Sau cùng chỉ còn sót lại Đình Xương đang ngồi im tại chỗ. Nhưng khoảng cách hiển thị trên Distance hiện giờ vẫn là 3 mét. Đình Xương hoài nghi ứng dụng này bị lác, cậu gửi tin nhắn cho Psycho. Bên anh số khoảng cách đang hiển thị bao nhiêu? Máy tôi nó hiện ra 3 mét, quanh tôi 3 mét làm gì có ma nào người Trung Quốc? Không, không đúng, người Trung Quốc, trong bán kính 3 mét thật ra vẫn có người Trung Quốc. Chỉ có điều Đình Xương luôn không coi đó là người, vì thế cậu căn bản không tính đến. Đình Xương đột nhiên ngẩng đầu về hướng bục giảng, sinh viên hỏi bài đã đi hết rồi, trên bục giảng chỉ còn một người đang thu dọn giáo trình. Đình Xương quay đầu lại, sao cậu da trắng chép bài trên bảng cũng đi rồi? Hiện nay trong phòng học chỉ còn dư lại 2 người, một là cậu, 2 là giáo sư trên bục giảng. Người Hoa, đàn ông, 36 tuổi, 1m87, đeo kính, Đình Xương triệt để mềm nhũn cả chân, cả người cậu như đang ngáo đá. Không, phải, đâu. Đình Xương liều mạng hồi tưởng lại giọng nói của Prof, bài cùng với Psycho, lúc này cậu mới phát hiện muộn màng, chưa kể đến việc giọng nói trong điện thoại sẽ khác hơn so với ngoài đời, ngay cả bản thân cậu nói tiếng Đức với tiếng Hoa cũng là 2 kiểu giọng khác nhau. Cậu chưa từng nghe Prof, bài giảng bài bằng tiếng Trung, cũng chưa từng nghe Psycho nói chuyện bằng tiếng Đức, 2 kiểu ngôn ngữ khác xa nhau khiến cậu căn bản không nhận ra đó là cùng một người. Lúc này, trong lòng cậu vẫn mang một tia hy vọng. Chưa biết chừng định vị bị lác thôi, Cậu cúi đầu, dùng khóe mắt mà dòm giáo sư, chờ người đi ra khỏi phòng lại nhìn khoảng cách trên Distance, 12 mét. Đạ mấu, quả này toang thật rồi. Cậu thật sự đã thả tinh prop. Bai ư, trời sao sao, cậu đã nói những gì rồi? Anh yêu ngủ ngon, phải rồi, tối qua anh để quên cà vạt ở nhà em đấy. Có phải anh hay đánh rơi cà vạt ở nhà người khác lắm không? Khoan, cậu đột nhiên ý thức được cái này không phải là trọng điểm. Thả thính chưa phải là trọng điểm, hình như cậu còn nói những điều đáng sợ. Góc chuyện audio.com, hơn, mất hết nhân tính, lòng dạ hẹp hòi, giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai phải trông thấy lão tôi cảm giác đêm nay kiểu gì mình cũng gặp ác mộng. Không, hình như đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là buổi tối trước hôm cậu vác mặt đến trường để xin xỏ giáo sư. Anh nói coi sao trên đời có loại giáo sư biến thái thế không biết. Nếu không phải đấy là môn chuyên ngành bắt buộc tôi dám chắc chẳng có ma nào chọn tiết của lão đâu. Giáo sư gì vừa ngu ngốc vừa nhiễu sự lắm điều tỷ lệ đánh trượt lại cao ai thèm chọn cơ chứ. Ồ hố tôi có ốm đâu tại nốc nhiều quá nên hôm qua ngủ quên. Đình Xương tối sầm mắt lại, cách chương.